Chào mừng bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 123 của bộ truyện Trường Sinh. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh bị vây khốn trong trận pháp của đám oa khấu, không thể thoát ra ngoài dù đã dùng hết mọi cách. Sau đó Trường Sinh một mình chiến đấu đến kiệt sức, giết hơn 170 tên địch, gồm cả 4 tên tộc trưởng. Sau đó thì Trường Sinh bị trọng thương. Khi mà Hoàng Tứ Lang xuất hiện thì Trường Sinh kịp gửi lại bản đồ long mạch và những di vật, rồi sau đó thì hy sinh bằng cách ôm bom tự sát, đồng quy vô tận với cả kẻ thù. Tiếp đó thì Dương Khai, Thích Huyền Minh và Dư Nhất đến cứu nhưng mà không kịp. Họ chỉ tìm được mảnh vỡ của Long Uy, áo xác cùng với cả kim ấn của Trường Sinh. Lúc sau thì Đại Đầu cũng đến. Đại Đầu tuyệt vọng tìm thi thể nhưng mà không thể tìm thấy do máu loang lổ khắp nơi. Liệu rằng là Trường Sinh có thực sự là đã hy sinh hay không? Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 123 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, thấy Đại Đầu và những người khác đang đau lòng đến tuyệt vọng, Hoàng Tứ Lang muốn lên tiếng an ủi nhưng lại sợ bị 4 người trách móc là đứng nói không biết mỏi lưng. Cho dù nó và Trường Sinh cũng có chút ân tình, nhưng cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ, cũng chưa từng thân thiết đến mức phải khóc lóc thảm thiết như là họ. Nhưng mà đứng im một chỗ như vậy nhìn họ đau khổ cũng chẳng phải là phép. Bất đắc dĩ nó đành phải đi loanh quanh đánh hơi, cố gắng tìm thi thể của Trường Sinh. Tiếc rằng cái mũi của nó vốn đã kém nhạy bởi vì nghiện rượu, lại thêm mưa xối xả làm trôi mất mùi nên chẳng thể phân biệt được gì. Đau buồn là điều không tránh khỏi rồi, nhưng chuyện đã rồi. Dù đám người bọn họ có khóc lóc đến mù mắt nát ruột thì Trường Sinh cũng chẳng thể sống lại. Cuối cùng Dương Khai là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, trầm giọng mà nói: "Cái lũ giặc hoa vẫn còn quanh đây. Ta phá trại của chúng, giết người của chúng, chúng nhất định sẽ quay lại trả thù đó. 7 đại gia tộc tuy bị tổn thất nặng, nhưng mà không phải đã mất hết khả năng chiến đấu đâu." "Đúng, người nói rất đúng." Đại Đầu gạt đi nước mắt: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Đi thôi, chúng ta phải ra tay trước, phải đánh chúng một trận bất ngờ." Nghe thấy Đại Đầu nói như vậy, Dư Nhất và Thích Huyền Minh lập tức rút ra binh khí chuẩn bị lên đường truy kích. "Bình tĩnh đã." Dương Khai đột nhiên ngăn tay giơ tay ngăn cản lại. "Bọn chúng đông người, chúng ta cần chuẩn bị và tính toán kỹ càng hơn." "Tính toán cái gì nữa? Cái lũ giặc hoa này đều đã dính máu của vương gia. không thể tha cho một tên nào cả, phải giết sạch. Đại đầu trợn trắng mắt giận dữ. Đại đầu, đừng có như vậy nữa. Dương Khai nhẹ giọng mà khuyên. À, ta thế nào chứ? Ý ngươi là không cần báo thù cho vương gia sao? Ánh mắt của đại đầu lạnh lùng nói. Đừng có nói ra những cái lời nóng giận như vậy. Ngươi biết rõ là Dương Khai không có ý đó mà. Thích Huyền Minh thở dài mà nói. Đại đầu cũng biết mình đang mất bình tĩnh, lau đi nước mắt rồi thở dài. Là ta sai. Ta không nên trách móc các người. Dù có ở đây đi nữa, ta cũng chẳng thể ngăn cản được vương gia làm gì. Các người cũng đừng giận ta. Ta chỉ là thấy vương gia quá tàn khốc mà thôi. Vương gia đối xử tốt với cả tất cả chúng ta, chỉ trừ bản thân mình. Gặp nguy hiểm mà vương gia luôn xông lên trước. Ấy vậy mà cuối cùng lại chẳng thể giữ được toàn thây. Kỳ thực thì ngươi nói không sai đâu. Dương Khai lắc đầu đờ đẫn. Cái chết của vương gia, ta khó thoát khỏi trách nhiệm. Khi mà vương gia lâu không trở về, ta cũng đã thấy tình hình bất ổn rồi. Nếu như lúc đó ta đi tìm, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng ta lại chỉ dùng pháp khí triệu hồi bằng linh khí. Nghe Dương Khai nói thì Thích Huyền Minh vội vàng ngăn lại. Ấy, không phải, đừng có tự trách mình nữa. Chuyện này chỉ là thực sự ngoài ý muốn thôi. Mà đến giờ ta vẫn chưa hiểu, cái lũ giặc hoa làm sao có thể khống chế được vương gia nhỉ? Vương gia biết chúng bố trận, ắt phải đề phòng. Hơn nữa dục hỏa lăng không của vương gia nhanh đến như vậy, mà chúng ta đều thấy rõ rồi. Thấy tình thế bất lợi, vương gia hoàn toàn có thể thoát thân cơ mà. Vậy rốt cuộc là chúng đã làm gì để ngăn chặn vương gia chứ? Thích Huyền Minh vừa nói xong thì không ai đáp lại, bởi nghi vấn của hắn cũng chính là nghi vấn của tất cả mọi người. Đại đầu trong lòng nóng như lửa đốt, nhắm mắt thở dài. Thôi, giờ nói mấy cái này cũng là vô ích. Bàn chuyện quan trọng đi. Vương gia không còn nữa, chúng ta phải làm gì đây? Làm điều mà vương gia mong muốn thôi. Dương Khai trầm giọng. Thủ lĩnh và lực lượng chủ lực của thất đại gia tộc đã bị vương gia tiêu diệt. Những kẻ còn lại, chúng ta có thể đối phó được. Trước hết là phải giải quyết lũ giặc oa trước mắt đã. Sau đó theo dấu vết, lần lượt tìm và bảo vệ những địa chi còn lại. Dương Khai nói xong, Dư Nhất và Thích Huyền Minh im lặng gật đầu. Đại đầu tâm trạng vẫn bất ổn, lại lau đi nước mắt nói. Đừng tưởng chúng ta theo vương gia phá giặc như trẻ tre là giỏi giang gì. Vương gia không còn nữa, chúng ta đánh lại được ai chứ? Dương Khai bèn đáp. Dù là lũ giặc oa trước đó hay là bắt đại gia tộc sau này, tinh nhuệ đều đã bị vương gia dẫn chúng ta tiêu diệt rồi. Những kẻ còn lại chúng ta vẫn có thể chống đỡ, yên tâm. Nghe vậy đại đầu càng buồn bã. Vương gia không còn, chúng ta về sau biết ăn nói thế nào với cả hoàng thượng chứ? Còn với cả Trương Chân Nhân nữa, với các sư huynh của ngài, chúng ta chết ai cũng được, chứ vương gia thì không thể chết được. Người dẫn đầu mất rồi thì mấy kẻ còn lại như chúng ta còn có tác dụng gì chứ? Dư Nhất nghe vậy thì thở dài. Huynh nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như huynh đó. Nếu có thể đổi mạng, bốn chúng ta sẽ không do dự. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không thể đổi lại vương gia được nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật. Gì Phật Phật cái gì? Người bớt đi, đừng có niệm nữa, ta nhức hết cả đầu. Đại đầu khoát tay. Giờ ra đang đầu óc rối bời. Các người cứ nói đi, tiếp theo phải làm gì, ta sẽ nghe theo cả. Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi chỉ về phía hướng đông. Trước mắt cứ dọn dẹp chiến trường, ném hết xác lũ giặc qua xuống sông phía đông đi. Dù không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn. Trường sinh đã tan xương nát thịt, không thể thu thập thi thể, chỉ có thể ném xác đám giặc qua xuống sông. Phần còn lại chính là những mảnh thịt của trường sinh. Dù rất là đau lòng nhưng mà có việc làm thì cũng giúp tạm thời phân tâm. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp xác nhật. Dòng sông chảy xuôi, xác giặc cũng trôi theo. Nhóm họ đứng ở thượng nguồn ném xác, trong khi tàn quân của thất đại gia tộc ở hạ lưu cách đó mấy dặm lại vớt xác. Hai bên đều tổn thất, tâm trạng u ám, tạm thời chưa ai muốn giao chiến tiếp. Chiến tranh thì không tránh khỏi thương vong. Trận này thì phe họ mất chủ soái. Dương Khai ba người dù đau lòng nhưng vẫn giữ lý trí. Duy chỉ có đại đầu, cứ nhìn thấy giặc hoa vớt xác dưới hạ lưu là trong lòng đầy sự phẫn nộ. Khi nhặt xác thì hắn thấy xung quanh đầy ám khí cùng hố bom. Suy đoán Trường Sinh một mình chống lại sự vây hãm thì càng thêm căm tức. Để xả giận thì hắn chặt đầu từng cái xác giặc trước khi ném xuống sông. Dương Khai và những người khác thấy việc này không ổn nhưng mà cũng không dám ngăn cản. Đại đầu từ nhỏ đã tật nguyền, bị người đời khinh rẻ. Chỉ có Trường Sinh là đối đãi tử tế với cả hắn, coi như huynh đệ. Dù là bốn người đều chịu ơn Trường Sinh, nhưng lòng biết ơn của đại đầu đã vượt xa ba người còn lại. Chặt vài cái đầu xong thì đại đầu chán nản bỏ dở. Thân hình nhỏ bé, hắn không nhặt xác nguyên vẹn nữa mà đi thu thập từng mảnh chân tay rời rạc. Một số còn dính quần áo dễ nhận diện, nhưng đa số đều không có mảnh vải che, lại dính đầy bùn đất. Đại đầu ôm từng mảnh ra bờ sông, rửa sạch rồi ngắm nghía. Không phải, chân của vương gia không thể to thế này được. Cái này cũng không thể, tay vương gia ngắn hơn cơ mà. Ngón tay mảnh như thế này, chắc là của đàn bà thôi. Cái này không phải rồi, chắc chắn, chân vương gia làm gì nhiều lông như thế. Mãi cho đến lúc mặt trời đã lên cao, sau một hồi bận rộn thì mọi người ném hết xác giặc xuống sông. Đại đầu cũng phân loại xong, những mảnh tay chân có đặc điểm rõ ràng đều bị loại bỏ, chỉ còn lại một số khó nhận diện. Ba cánh tay và bốn cẳng chân với vết cắt không đều hoặc là dấu vết cháy xém. Đại đầu lật đi lật lại nhưng mà vẫn không chắc chắn, đành nhờ Hoàng Tứ Lang giúp. Nhưng mà những mảnh này lại bị rửa sạch, máu khô cạn, mùi cực kỳ nhạt. Hoàng Tứ Lang cũng bó tay. Trước đó bị đại đầu mắng, giờ thấy hắn nhìn mình đầy hy vọng, Hoàng Tứ Lang sợ bị trút giận đành nói lấp lửng. Cánh tay nhỏ này hình như có vẻ là... Ngươi đừng có vẻ vẻ đấy chứ. Đây không phải là cái chuyện đùa đâu. Ngươi nhìn kỹ xem. Đại đầu nóng mặt lắm. Hoàng Tứ Lang cúi xuống người lại. Chắc là... Chắc chiếc cái gì? Chắc với cả có vẻ có gì khác nhau chứ. Đại đầu nhíu mày trừng mắt. Hoàng Tứ Lang bị dồn vào đường cùng, đành phải nói. Chính là đúng đụng. Nghe vậy đại đầu lập tức sụp đổ, ôm lấy cánh tay đó mà khóc như mưa. Dương Khai và những người khác cũng đau lòng, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đứng im lặng bên cạnh. Khi mà đại đầu đã nguôi ngoai, Dư Nhất bèn lên tiếng. Nơi này là chốn an nghỉ của vương gia. Những mảnh thịt máu này không thể thu thập hết được, nên đốt lửa thiêu siêu độ đi thôi. Xéo! Các người toàn bày trò ngu ngốc không à? Đại đầu quát. Vương gia là đạo sĩ, mà đạo sĩ ghét nhất là hỏa táng đó. Tan xương nát thịt là đủ thảm lắm rồi, ngươi còn muốn thiêu cả vương gia nữa sao? Này, ngươi bớt cục xúc đi được không hả? Không chỉ mình ngươi đau khổ thôi đâu, lòng chúng ta cũng như cắt đây này. Ngươi không thể cứ thấy ai là cắn người đó được. Thích Huyền Minh chỉ lên cao. Ngươi xem đi, khắp nơi thế này, ngươi bảo phải làm thế nào đây? Đại đầu nhìn theo, thấy một nhánh cây lớn treo lủng lẳng một mảnh nội tạng vỡ nát, không rõ là lá lách hay là gan nữa. Cái đó làm sao có phải vương gia được chứ? Đại đầu bĩu môi. Quả thực lúc này thì đại đầu đã loạn trí rồi. Mọi người không tranh cãi thêm nữa. Dù trời mưa trước đó, nhưng nếu muốn đốt lửa vẫn có cách. Là chặt cây tươi xung quanh, tìm một cây khô bổ ra làm củi. Lửa cháy sẽ làm khô cành tươi, từ đó bén sang. Sau khi được thuyết phục thì đại đầu mới chôn cánh tay kia ở gần gò đất. Khi mà ngọn lửa bùng lên thì mọi người sang bờ đông, nhìn ngắm đám cháy dữ dội bên kia sông. Lúc này thì Hoàng Tứ Lang mới có cơ hội lên tiếng. Nó đi theo chỉ để báo ân. Ân tình chưa trả lòng không được yên. Nếu chư vị tướng quân không chê, ta nguyện xin giúp một tay đó. Thấy không ai đáp, Hoàng Tứ Lang vội vàng nói: Xin đừng hiểu nhầm, ta là yêu loại hóa người, không bằng quyền quý gì đâu. Nhưng ân tình phải trả, ta cũng biết chút y dược, lại có thể tùy biến hóa, có lẽ cũng giúp ích được cho chư vị đó. Nghe vậy, bốn người liếc nhau, cuối cùng Dương Khai quyết định: Vậy đa tạ tiền bối. Hoàng Tứ Lang vội vàng khoát tay: Không dám, ta yêu loại mà, đừng có xưng hô theo tuổi tác, cứ coi bằng vai phải lứa là được rồi. Dương Khai nói: Tuy rằng thất đại gia tộc bị suy yếu, tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn được lượng. Giờ dần ngày mai là thời điểm dần hồi yếu nhất, chúng ta nên lập kế hoạch cho chu toàn vào. Lại nói thì Trường Sinh không hề biết rằng sau khi mình rời đi, mọi người đã làm những gì. Thậm chí hắn còn không hiểu tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở một ngôi làng hoang tàn. Khi mở mắt ra, hắn vẫn đang bay ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường sau một ngôi nhà mới dừng lại. Cú va chạm dữ dội này khiến hắn suýt ngất đi. Linh khí cạn kiệt lại trúng độc, thậm chí hắn giờ đã mơ mơ màng màng. Hắn không nghĩ ra là tại sao vừa ở núi Thái Bạch, giây sau đã tới nơi này rồi. Hắn không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn không phải là âm phủ, bởi ngực hắn thì nát bươm, đau đớn xé lòng. Còn đau nghĩa là hắn vẫn sống. Trường Sinh bị trọng thương và nhiễm độc nặng. Hắn biết rõ mình đã kiệt sức, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Ở trong tình trạng này, một khi hôn mê, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lúc này chân tay hắn dần dần tê cứng, ý thức mơ hồ. Thời gian còn lại không còn nhiều. Trước nguy cấp thì hắn không kịp nghĩ xem là mình sống sót như thế nào, mà chỉ loay hoay tìm cách duy trì sự sống thôi. Cũng bởi vì thương tích quá nặng lại độc tính quá sâu, hắn thậm chí còn không có thời gian để mà suy nghĩ kỹ. Chỉ chần chừ một chút, hắn gượng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía nam. Độc tố xâm nhập não khiến cho Trường Sinh chảy máu, thất khiếu. Tầm nhìn lúc này rất là mờ ảo. Hắn chỉ thấy lờ mờ những ngôi nhà thấp bé cũ kỹ xung quanh. Trên đường phố thưa thớt người, phần lớn đều là đàn bà trẻ con yếu ớt áo rách. Thấy hắn toàn thân nhuốm máu, họ hoảng sợ bỏ chạy trước khi hắn kịp tới gần. Trường Sinh lúc này thì cực kỳ nguy kịch, cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Dù dân làng không biết cách cứu chữa, hắn có thể chỉ cho họ cách làm sau khi mình ngất đi. Nhưng hắn không cầu cứu mà chỉ tiếp tục cố gắng chạy về phía nam. Lý do hắn không nhờ và không phải bởi vì sĩ diện hay là sợ dân làng bỏ mặc, mà bởi vì họ nói thứ ngôn ngữ hắn không hiểu. Hắn không hiểu họ và họ cũng chẳng hiểu hắn. Tại ngôi làng nhỏ, hắn lảo đảo chạy ra ngoài, mơ hồ thấy phía trước có vệt ánh sáng trắng uốn lượn. Đó chính là thứ hắn đang cần, là sông nước. Hắn chạy về phía nam bởi vì địa hình làng thì cao ở bắc, thấp ở nam. Muốn tìm được nước thì phải xuống chỗ trũng. Con sông nhỏ phía nam cách làng không xa, chỉ khoảng 100 bước. Bình thường hắn chỉ cần chớp mắt là tới nơi. Nhưng mà lúc này 100 bước ấy như là vạn dặm xa xôi, mỗi bước đều khó nhọc vô cùng. Khi mà còn cách con sông khoảng 5 trượng, Trường Sinh kiệt sức ngã gục. 5 trượng cuối cùng hắn phải cắn răng bò bằng được. Khi mà chạm vào dòng nước lạnh giá, Trường Sinh biết mình có chút hy vọng sống sót. Con sông cạn, đáy cát sạch. Hắn nằm úp ở trong nước, vừa để nước quấn độc tố đi, vừa không bị dòng chảy cuốn trôi. Hàm răng quán đã tê cứng từ lâu, cố gắng há miệng uống nước thật là nhiều. Mọi độc tố đều mang tính hòa, uống nhiều nước có thể làm loãng độc. Khi mà không uống nổi nữa, hắn dùng chút sức lực cuối cùng lật ngửa người lại. Sắp ngất rồi, nếu cứ úp mặt như vậy hắn sẽ chết đuối mất. Người đời vẫn thường dùng cửu tử nhất sinh để ví hiểm cảnh, nhưng mà nhất tuyến sinh cơ còn bi đát hơn nhiều. Trường Sinh tìm sông nước với 3 mục đích. Thứ nhất là dùng nước lạnh hạ nhiệt. Dù độc tố thuộc hành nào thì phụ tính cũng là hỏa, hạ nhiệt sẽ làm chậm độc tính. Thứ hai là uống nhiều nước sẽ pha loãng độc tố. thứ ba là dùng nước quấn trôi máu độc. Suy cho cùng thì cả ba đều là nhằm giải độc, nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó. Ngâm mình trong nước khiến vết thương chảy máu không ngừng, vốn trước đó đã mất quá nhiều máu, tiếp tục như vậy cũng sẽ phải chết. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, sinh tử khẩn cấp, hắn buộc phải chọn cái hại nhẹ hơn, như là uống thuốc độc giải khát tạm thời. Nếu không làm như vậy thì chỉ nửa nén hương nữa thôi, hắn sẽ chết vì độc. Con người vẫn có bản năng tránh hung tìm cát, ai cũng muốn sống cả. Nhưng lúc này Trường Sinh chỉ có thể làm như vậy. Trước khi ngất đi hắn cố vận khí, nhưng mà như là bùn đổ biển, không một chút phản hồi. Vận khí thì cần dùng đến ý thức dẫn dắt, nhưng hiện tại cái ý thức hắn hỗn loạn, chân tay thì tê liệt, linh khí trong người cũng dần dần cạn kiệt. Sau đó Trường Sinh ngất đi, trong lòng không một chút vướng bận nào, bởi vì hắn đã cố gắng đến cùng, làm tất cả những gì có thể. Giờ cho dù vĩnh viễn không tỉnh lại hay là may mắn sống sót, hắn đều chấp nhận cả. Không biết bao lâu sau hắn tỉnh dậy giữa cơn đau buốt ở tim rồi lại ngất đi tiếp. Hắn thậm chí còn không kịp xác định mình tỉnh vì đau hay là ngất vì đau nữa. Sau đó lại nhiều lần tương tự như vậy. Mỗi lần tỉnh thì rất ngắn, vừa có chút ý thức thì lại đại hôn mê rồi. Khi mà cơn đau nhói ở tim ập đến lần nữa, Trường Sinh cuối cùng cũng chịu đựng được, không ngất ngay. Đầu tiên là khứu giác phục hồi. Hắn ngửi thấy được mùi khói, rồi nghe thấy tiếng củi cháy lách tách. Nhưng mà khi muốn quan sát xung quanh, hắn không mở nổi mắt. Muốn nói nhưng miệng chẳng há ra được. Muốn cử động tay chân cũng chẳng được. Không phải vì tê liệt, mà là hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Hắn cảm thấy đau, nhưng không xác định được đau ở chỗ nào. Ngoài đau ra còn có một cảm giác căng tức dữ dội. Chính là dấu hiệu cơ thể phù nề nghiêm trọng, chứng tỏ rằng độc tố chưa giải, hắn vẫn trong tình trạng ngộ độc. Tỉnh táo lúc này là cực hình, bởi vì phải chịu đựng cơn đau tột cùng. Chỉ có ngất đi thì đau đớn mới biến mất thôi. Thực ra thì phần lớn mọi người đều không dám tỉnh táo, bởi vì tỉnh táo đồng nghĩa với đối mặt thực tế, mà thực tế thì thường tàn khốc. Cái việc thừa nhận mình không ưu tú, nhân phẩm kém cỏi, nhát gan, tham vọng lớn nhưng tài cạn, lòng dạ hẹp hòi, bội tín bạc nghĩa, lười biếng háu ăn, tham tiền hiếu sắc, thiếu kiên trì, thật là không dễ dàng. Và quan trọng nhất là một khi đối diện sự thật thì sẽ không thể sống trong giấc mơ tự lừa dối mình được nữa. Trường Sinh lúc này cực kỳ đau đớn, nhưng hắn không chọn ngất đi để trốn tránh, mà là cắn răng chịu đựng, tỉnh táo đối mặt. Hắn biết cái việc ngất đi sẽ không ngăn tình trạng xấu đi. Ngược lại, nếu không kịp thời xử lý thì mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn nổi. Hắn cố gắng tỉnh táo để làm điều gì đó, nhưng phát hiện ngoài thính giác và khứu giác thì các giác quan khác vẫn tê liệt. Toàn thân không thể cử động được, thậm chí thở gấp cũng chẳng được. Không hề cảm nhận được tay chân, đương nhiên là không thể vận khí được rồi, và cũng không cảm thấy linh khí trong người. Nhưng hỗn nguyên thần công có thể tự động tụ khí. Hắn ghi nhớ trạng thái hiện tại để so sánh lần tỉnh sau. Nếu như tình hình khá hơn thì chứng tỏ thần công đang tự hồi phục. Nhưng hắn cũng lo lắng một khả năng khác, là thương tổn không những không giảm mà còn nặng thêm. Nếu vậy thì nghĩa là cơ thể tổn hại nghiêm trọng, hỗn nguyên thần công không còn chỗ dựa để vận hành. Dù thần công kỳ diệu, nhưng nó vẫn cần cơ thể và kinh mạch làm nền tảng. Da không còn, lông mọc ở đâu chứ? Nếu cơ thể là da thì hỗn nguyên thần công chính là lông. Da hỏng thì lông không thể mọc. Lúc này đây thì Trường Sinh mới có dịp nghĩ lại tại sao mình lại ở đây. Vấn đề này không hề phức tạp, suy nghĩ một chút là đã rõ. Chả là trước đó thì cung bản Thái Lang ôm mọc hỏa khí lao tới, định cùng Trường Sinh đồng quy vu tận. Trường Sinh dùng dục hỏa lăng không, ôm cung bản Thái Lang lao về phía của gò đất, nơi mà tên Vụ Ẩn Chân Nhất đang đứng. Thấy Trường Sinh ôm cung bản Thái Lang lao tới thì Vụ Ẩn Chân Nhất hoảng hốt, mở ra tử khí huyền môn để tránh xa. Cung bản Thái Lang phát hiện ra hành động liều lĩnh của mình đã bị lợi dụng, sợ hỏa khí nổ sẽ hại đồng đội nên dãy giụa dữ dội khi mà tới gần gò đất. Và chính trong lúc dãy giụa đó thì hai người đã đổi vị trí cho nhau. Ban đầu thì Trường Sinh ôm cung bản Thái Lang từ tây sang đông. Sau khi xoay trở thì Trường Sinh ở phía đông, còn cung bản Thái Lang ở ngay phía tây. Ngay trước khi nổ thì cung bản Thái Lang thoát khỏi vòng tay của Trường Sinh và đẩy mạnh Trường Sinh ra. Cũng nhờ bị đẩy nên là Trường Sinh không chết trong vụ nổ. Sóng xung kích đẩy Trường Sinh thẳng vào tử khí huyền môn, nơi mà vụ ẩn chân nhất mở ra trước đó. Đó chính là lý do Trường Sinh xuất hiện ở thôn núi vẫn còn bị đẩy lùi này. Hiểu ra được nguyên do rồi thì Trường Sinh thầm cảm thấy may mắn. Chính vì quyết tâm chết, Trường Sinh lại vô tình có cơ hội sống sót. Nhưng mà ngay sau đó thì Trường Sinh lại căng thẳng. Tử khí huyền môn là do vụ ẩn chân nhất mở, nên là hắn ta biết rõ ở tử khí huyền môn này dẫn đến đâu. Sau vụ nổ mà không thấy thi thể Trường Sinh thì tên đó chắc chắn sẽ tìm tới. Hiện tại thì Trường Sinh bất động. Nếu như là vụ ẩn chân nhất tìm được, Trường Sinh chỉ còn đường chết mà thôi. Nghĩ đến việc vụ ẩn chân nhất có thể tìm đến bất cứ khi nào, Trường Sinh không khỏi lo lắng. Sinh khí đã yếu ớt, căng thẳng quá độ khiến hắn lại ngất đi lần nữa. Không biết bao lâu sau Trường Sinh tỉnh lại. Cái khoảnh khắc ý thức trở về, hắn biết tình hình không những là không khá hơn mà còn tiếp tục xấu đi. Lần này khó khăn hơn lần trước. Nếu không phải ý chí kiên định, hắn đã không thể thoát khỏi mê man. Mắt vẫn không mở ra được, xúc giác thì hoàn toàn biến mất. Lần trước còn cảm nhận được sự đau đớn, nhưng lần này cả cảm giác đau cũng chẳng còn. Toàn thân hắn như là rơi vào trạng thái tê liệt vô hạn, chỉ còn lại sự tê dại không lối thoát. Nhận ra được tình hình tồi tệ hơn lần trước, Trường Sinh gần như tuyệt vọng. Đáng tiếc giờ hắn thậm chí chẳng thể thở dài. Nhưng may mắn là thính giác vẫn còn. Hắn nghe thấy tiếng người nói bên cạnh, là giọng một nam một nữ. Giọng người phụ nữ trẻ trung, còn người đàn ông thì già nua. Họ nói cái thứ ngôn ngữ hắn chẳng hiểu, nhưng dựa vào ngữ điệu thì có lẽ là tiếng Tân La, thứ ngôn ngữ hắn từng nghe thấy trên đường tới đây. Dù là không hiểu nội dung nhưng qua giọng điệu, hắn đoán rằng cái người đàn ông lớn tuổi là lang y của làng, còn người phụ nữ trẻ tuổi thì đang khẩn khoản nhờ ông ta cứu mình. Tiếng thở dài bất lực của lão cho thấy rằng hắn bị thương quá nặng, gần như là vô phương cứu chữa. Hai người trao đổi liên tục, cuối cùng giọng người phụ nữ cũng trở nên van nài. Nhưng lão lang y vẫn quyết định rời đi. Người phụ nữ có vẻ là chạy theo. Rồi hai người lại tranh luận ở phía xa, xen lẫn tiếng lôi kéo nữa. Sau khi người phụ nữ năn nỉ không ngừng, lão lang y mềm lòng quay trở lại. Vừa mới quay trở vào thì lão lang y lập tức lật mí mắt Trường Sinh lên. Hành động này khiến Trường Sinh mừng rỡ, bởi vì không biết rằng mình không thấy là do không thể mở được mắt hay là mắt đã bị độc tố ăn mòn. Khi mí mắt được lật lên, hắn mơ hồ cảm nhận được ánh sáng, chứng tỏ mắt chưa mù. Nhưng chỉ phân biệt được sáng và tối, không thể nhìn rõ vật thể, nghĩa là mắt đã bị hoàn toàn độc tố xâm hại. May mắn là chưa hoàn toàn hỏng, vẫn còn hy vọng cứu chữa. Nhiều người thường đổ lỗi thất bại do vận xấu, nhưng thành bại đời người thực ra không liên quan đến vận may, bởi vì ai cũng có nhiều cơ hội thay đổi số phận, chỉ là đa số không nắm bắt được. Lúc này Trường Sinh toàn thân tê liệt, không thể thở mạnh, càng không thể truyền đạt được thông tin ra ngoài. Nhận thấy lang y đang lật mí mắt, hắn biết cơ hội thoáng qua, liền lập tức dồn hết sức lực xoay nhãn cầu để chứng minh mình vẫn còn tỉnh táo. Với người bình thường xoay mắt là chuyện nhỏ, nhưng với Trường Sinh đó là một cực hình. Độc tố xâm nhập não khiến hắn chảy máu thất khiếu, mắt như là bị đổ đầy cát vậy. Mỗi lần xoay như là có ai trà sát mạnh lên nhãn cầu của mình. Một tiếng ừ đầy kinh ngạc cho thấy nỗ lực của hắn đã thu hút sự chú ý của lão lang y. Nghe tiếng động, Trường Sinh như bắt được phao cứu sinh, tiếp tục xoay mắt. Để tránh bị hiểu nhầm là cử động vô thức, hắn cố gắng xoay theo quy luật, lên xuống trái phải. Dường như hiểu ý, lão lang y nói vài câu gì đó, có lẽ là hắn còn có thể cứu. Người phụ nữ trẻ lập tức đáp lại bằng giọng vui mừng. Lang y rút tay về, rồi tiếp tục lục cục vang lên, mùi thuốc đắng sộc vào mũi. Dù không nhìn thấy nhưng Trường Sinh đoán lão ta đang mở hòm thuốc mang theo. Dù đã may mắn giành được một chút cơ hội cứu chữa, nhưng Trường Sinh vẫn lo lắng lão lang y không đủ năng lực. Không phải vì sợ lão không tận tâm, mà bởi vì trình độ hạn chế. Tình trạng quán cực kỳ là phức tạp. Giải độc và duy trì sinh mệnh phải song hành. Chỉ cần sai sót nhỏ cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trường Sinh biết cách chữa trị, nhưng miệng không nói được, mắt không mở ra, đành phó mặc số phận để người khác định đoạt. Chẳng bao lâu sau đó thì nỗi lo quán đã thành sự thật. Toàn thân hắn tê cứng, không biết là lão lang nghi có châm cứu hay không, nhưng cảm giác ở đầu vẫn còn. Hắn nhận ra kim châm vào các huyệt bách hội, thái dương, đầu duy. Làm được như vậy thì đã chứng tỏ rằng lão lang y không phải tay mơ. Nhưng phương pháp này không đúng cách. Trường hợp của Trường Sinh cần phải vừa duy trì tim đập, vừa tiếp tục thải độc tố bằng cách rạch máu. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất lão lang y cũng giúp hắn tỉnh táo hơn, kéo dài thêm sự sống. Nhưng mặt trái là khiến hắn đau đớn tột cùng, giống như dùng lửa đốt người ngất xỉu vậy, dù tỉnh lại cũng bị bỏng nặng. Khi mà lão lang y châm kim vào dái tai, Trường Sinh thầm khen ngợi, đây là cách làm đúng, trích máu hai dái tai giúp giải độc phần đầu. Nhưng mà chẳng mấy chốc thì Trường Sinh nhận ra sự bất ổn. Lão lang y châm kim nhưng mà không hề rút ra để máu chảy độc, mà là để nguyên như vậy. Điều này là không hợp tình hợp lý. Dái tai là vị trí huyệt ế phong, châm cứu giúp giảm ù tai mở mắt. Nhưng nếu như là không rút kim thì mục đích không phải là thải độc mà là bảo vệ thị lực. Dù là xuất phát từ thiện ý đó, nhưng đôi khi lòng tốt lại gây hại. Mắt mờ do độc tố là phản ứng tất yếu. Nếu cố gắng ép mắt sáng khi mà độc chưa dài thì nguy cơ mù lòa rất là cao. Nhưng may mắn thì không lâu sau lão lang y rút kim ra. Tiếp theo là tiếng giấy mở ra, có lẽ đang kê đơn thuốc. Đến lúc này Trường Sinh không chịu đựng nổi nữa, buông lỏng ý chí lại ngất đi tiếp. Lại nói thì lần tỉnh dậy tiếp theo, Trường Sinh bị sặc bởi vì có người đang đút thuốc cho hắn. Cổ họng tê liệt không nuốt được, thuốc tràn vào phổi, nhưng hắn không thể ho hay thở, mặt đỏ bừng bừng vì ngạt. Mặt hắn thì đen sạm vì độc, sự thay đổi khó nhận ra. Người phụ nữ trẻ không để ý, vẫn kiên nhẫn đút từng thìa thuốc cho hắn. Thông thạo y thuật, Trường Sinh biết trong thuốc có nhân sâm cùng 6 vị giải độc. Nhân sâm bổ khí huyết, duy trì sinh mệnh. Điều này đúng, nhưng giải độc thì sai. Trong người hắn có hai loại độc tố hỗn hợp, chỉ có thể thải qua đường máu, không thể trung hòa được. Giống như là trong nhà có hai con rắn độc, chỉ có thể mở cửa đuổi đi chứ không thể giết chết tại chỗ, nếu không sẽ phá hủy đồ đạc. Lần uống thuốc kết thúc bằng việc hắn phun ra một ngụm máu đen. Dù làm tổn thương phổi nặng hơn, nhưng cũng gián tiếp thải được chút độc tố. Sau khi nôn máu, hắn lại tiếp tục ngất đi. Rồi lần tỉnh dậy sau đó, xung quanh hắn yên tĩnh lạ thường. Độc tố chưa tan, mắt vẫn chưa thể mở. Dù được cứu chữa nhưng mà không đúng cách, tứ chi vẫn tê liệt không thể cử động. Trường Sinh cũng chỉ còn biết bất lực. Hắn không phủ nhận thiện ý của lang y, nhưng do trình độ hạn chế, việc chữa trị đã làm tổn thương mắt. Nếu tiếp tục châm cứu, mù lòa là điều khó tránh. Trên đời này lòng tốt gây hại không hiếm. Không phải là họ cố ý hại người, mà là do thiếu hiểu biết, nhận thức hạn hẹp dẫn đến phán đoán sai lầm. Họ tưởng rằng đang giúp người nhưng nào ngờ lại đang hại người. Giống như cha mẹ thất học ép con chọn vợ theo ý mình, hay kẻ ngờ nghệch bị lừa lại rủ rê bạn bè cùng mắc bẫy, đều thuộc dạng này cả. Nhưng mà Trường Sinh bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ biết cam chịu. Nhưng hắn rất tỉnh táo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ là mất mắt, mất tu vi mà cuối cùng mạng sống cũng chẳng còn. Đúng vào lúc đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Người phụ nữ trẻ trao đổi với ai đó, giọng nói kia khá vội vã, nói xong liền chạy đi ngay. Sau khi người kia đi rồi, cô gái hoảng hốt chạy đến kéo Trường Sinh dậy, cõng trên lưng rồi chạy khỏi nhà. Bên ngoài hỗn loạn, tiếng chân chạy, tiếng la hét, làng đang gặp biến cố ư. Trường Sinh đầu tiên nghĩ tới là vụ ẩn chân nhất đã đuổi tới, nhưng mà nhanh chóng nhận ra không phải. Bởi vì tiếng cười lớn và tiếng hò hét là tiếng Tân La, không phải tiếng Nhật. Rõ ràng là kẻ xông vào làng không phải oa khấu mà là thổ phỉ trong vùng. Nằm ở trên lưng cô gái thì Trường Sinh bị sóc nảy liên tục. Cô gái này có vẻ không khỏe, thở gấp, nhiều lần còn suýt ngã. Trường Sinh từ lúc bị thương thì chưa từng mở mắt. Hắn không biết cô gái trông như thế nào. Vốn đã mang ơn, giờ lại thấy cô gặp nguy không bỏ mình thì càng thêm cảm động. Người nhân hậu như vậy không trọng thưởng sao xứng đáng, không hậu tạ sao tỏ lòng. Cô gái cứ như vậy mà cõng hắn qua rừng trong đêm tối, cuối cùng trượt chân ngã nhào. Hai người đang ở sườn đồi, ngã xong Trường Sinh lăn thẳng xuống dốc. Dù bị lăn hắn lại mừng thầm, chấn động mạnh như vậy thì vết thương tất nhiên sẽ nứt ra, và chỉ cần máu độc chảy được ra ngoài, như vậy là ổn. Về phần cô gái thì thấy Trường Sinh lăn xuống đồi, cô gái vội vàng chạy theo. Nhưng kiệt sức, cố mấy lần cũng không cõng nổi hắn lên, đành nắm tay kéo lê vào rừng. Tình trạng của Trường Sinh vốn đã nguy kịch, chịu sao nổi sự hành hạ như vậy. Chưa kéo được bao xa hắn đã ngất đi tiếp. Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tỉnh lại rồi hôn mê. Khi mà hồi phục ý thức, hắn nhận ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc. Mắt vẫn không mở được, chân tay vẫn vô cảm. Hắn biết mình ở đây là nhờ mùi đặc trưng của căn phòng này. Việc đầu tiên khi tỉnh lại thì vẫn là kiểm tra thương tổn. Phần dưới đầu vẫn không cảm giác, mắt vẫn nhắm nghiền. Vì có thể làm được rất ít nên khó xác định tình hình đã khá hay là tệ hơn đi. Nhưng mà có một điều hắn chắc chắn là cô gái này vẫn chưa từ bỏ cái việc cứu chữa. Trong miệng đắng ngắt nhưng mà vẫn thoang thoảng vị ngọt. Đó là cái mùi vị đặc trưng của nhân sâm tươi. Khí hậu ở Tân La rất thích hợp cho nhân sâm phát triển, nên cái loại dược liệu này không hiếm. Nhân sâm dưới 10 tuổi có thể dễ dàng tìm thấy trong núi. Trường Sinh không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng vết thương đã ngừng chảy máu, chứng tỏ rằng thời gian bất tỉnh không ngắn. Tứ chi tê liệt quá lâu là điều cực kỳ nguy hiểm, báo hiệu rằng độc tố trong người chưa được giải, dễ khiến huyết mạch tắc nghẽn, chi thể hoại tử. Lúc này cô gái không còn trong phòng, tiếng chuột chí chóe vang lên. Bởi vì hắn nằm bất động nhiều ngày, lũ chuột không sợ, còn táo tợn nhảy lên cả giường tìm thức ăn nữa. Chuột đói quá sẽ cắn người. Thấy Trường Sinh không nhúc nhích thì một con liền nhảy lên cắn vào tai hắn. Phát hiện con chuột đang gặm tai mình, Trường Sinh không những là không sợ mà còn mừng thầm. Lúc này hắn cần nhất là rạch máu giải độc, mà huyệt ế phong ở dái tai chính là vị trí lý tưởng nhất. Con chuột cắn một phát làm rách tai Trường Sinh. Nhưng mà cũng chỉ là một nhát đó, nó liền lăn ra chết ngay tại chỗ. Cơ thể hắn lúc này độc tố đầy. Dù lượng độc tố tập trung ở đầu ít hơn, nhưng máu độc thấm ra cũng đủ giết chết con chuột nhỏ. Thấy con chuột chết vì độc của mình, Trường Sinh vừa tiếc vừa mừng. Tiếc là vì mất đi cơ hội giải độc, nhưng mừng vì xác chuột nằm ngay bên cạnh, khi mà cô gái trở về sẽ nhìn thấy. Cô gái dường như là không đi xa, nghe tiếng chuột kêu liền chạy vào. Thấy tai của Trường Sinh chảy máu cùng xác chuột chết, cô hiểu ngay tình hình, vội vàng lấy vải lau máu đen từ giấy tay của hắn. Cơ hội, đây chính là cơ hội đến rồi. Biết thời cơ khó nắm bắt, Trường Sinh dồn hết sức nhíu mày khi mà cô gái lau tay cho mình. Thấy hắn đột nhiên nhăn mặt, cô gái ngừng tay bối rối. Khi cô dừng tay thì hắn lập tức giãn cơ mặt ra. Cô gái đang quan sát biểu cảm của Trường Sinh, thấy hắn thư giãn lông mày thì nghĩ rằng là mình đã vô tình chạm vào vết thương khi lau. Lần sau cô sẽ cẩn thận hơn, không đụng vào vết rách. Nhưng Trường Sinh vẫn hơi nhíu mày lại. Khi mà cô gái ngừng tay, hắn lại thả lỏng. Tình huống này khiến cho cô gái càng thêm nghi hoặc, nghĩ rằng là mình rõ ràng không chạm vào vết thương, nhưng tại sao người này vẫn nhăn mặt chứ? Không hiểu được nguyên do, nhưng cô cũng tạm thời ngừng lau máu. Thấy cô gái không tiếp tục nữa, Trường Sinh cố gắng nở ra một nụ cười yếu ớt. Lúc này mắt không mở được, miệng không nói được, biểu cảm là cách duy nhất để truyền đạt thông tin. Nhưng mà mặt hắn sưng phù vì độc, mỗi cử động cơ mặt đều đòi hỏi nỗ lực khủng khiếp. Thấy biểu cảm thay đổi của Trường Sinh, cô gái rất vui, nhanh chóng nói gì đó. Trường Sinh thì không hiểu tiếng cô gái, nhưng mà vẫn vui mừng khôn xiết, bởi vì cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang cố gắng giao tiếp. Giờ đây hắn có thể dùng biểu cảm đơn giản để truyền tải thông điệp được rồi. Nhưng lại có vấn đề mới nảy sinh, là hắn không hiểu cô gái nói gì, cho nên không thể phản hồi. Nhưng may mắn thay là cô gái nhanh chóng nhận ra điều này, nên tạm ngừng trò chuyện, lại lấy vải lau máu độc. Mỗi khi mà cô gái lau thì Trường Sinh lại nhíu mày, và mỗi khi cô dừng hắn lại thả lỏng. Lặp lại nhiều lần như vậy thì cô gái cuối cùng nhận ra dường như là hắn không muốn mình lau máu. Cô gái nói gì đó bằng cái giọng nghi vấn, rõ ràng là đang hỏi ý của hắn, nhưng mà Trường Sinh không hiểu đành im lặng. Lúc này hắn cũng sắp kiệt sức rồi, nhưng vừa mới thu hút sự chú ý của cô, không thể ngất ngay bây giờ được. Hắn cắn răng chịu đựng, cố duy trì ý thức. Suy nghĩ một lúc, cô gái quay đi, lát sau trở lại với một cây kéo. Do dự một hồi lâu, cô nghiêng đầu Trường Sinh rồi dùng kéo rạch một đường trên giấy tay trái chưa bị thương của hắn. Phần đầu của Trường Sinh thì vẫn còn cảm giác. Khi mà nhận ra cô gái đã rạch tay của mình, hắn muốn khóc vì sung sướng. Cô gái này quả thật rất thông minh, đã nhanh chóng hiểu được ý định của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội được cứu rồi. Trường Sinh không dám để cảm xúc lấn át, bởi vì biết cô gái có thể đang quan sát biểu cảm của mình để xác nhận hành động. Lúc này hắn phải mỉm cười để khẳng định. Sau khi dùng hết sức lực cuối cùng để mà nhếch môi, hắn lại ngất đi lần nữa. Lần tỉnh lại này thì cô gái đang tranh luận với cả vị lang nghi trước đó. Nhờ thải được chút máu độc, sưng phù ở đầu đã giảm bớt chút ít, nhưng mắt vẫn không mở được, miệng vẫn đang cứng đờ. Cũng bởi vì bất đồng ngôn ngữ, hắn không hiểu hai người nói gì, chỉ đoán qua giọng điệu rằng là họ đang bất đồng. Cô gái nói nhanh gấp gáp, trong khi lão lang y tỏ ra hoài nghi. Không hiểu được nội dung, Trường Sinh đành suy đoán. Có lẽ là cô gái đang nói hắn muốn được rạch máu, còn lang y thì phản đối bởi vì nghi ngờ khả năng quan sát của cô. Hắn đã mất quá nhiều máu rồi, cần bổ huyết gấp, rạch máu lúc này có thể khiến hắn phải chết. Tất nhiên là lo lắng của lang y cũng là điều hợp lý. Với người bình thường mất máu nhiều lại còn tiếp tục rạch máu thì đúng là hành động tự sát. Nhưng lão lang y không biết Trường Sinh chính là cao thủ tử khí, thể chất đã vượt xa phàm nhân nhờ linh khí tôi luyện. Lúc này đây Trường Sinh rất là mong cô gái kiên định với nhận định của mình, nhưng tiếc thay rằng cuối cùng cô vẫn phải nghe theo lão lang y. Hắn đang ở bờ vực của sinh tử, bất kỳ một quyết định sai lầm nào cũng có thể giết chết hắn. Nghe giọng của lang nghi ngày càng lớn, còn cô gái thì nhỏ dần. Trường Sinh chỉ muốn đứng dậy đá cho lão ta hai phát mà thôi. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Thứ nhất là hắn giờ như xác chết, không thể nhúc nhích được. Thứ hai là lão lang nghi xuất phát từ thiện ý, chỉ vì học thức hạn chế nên đưa ra quyết định sai lầm. Thực ra không chỉ chữa bệnh thôi đâu, mà mọi việc trong đời đều là như vậy. Ý kiến của những người ít đọc sách, tâm trí nông cạn, thiếu kinh nghiệm, suy nghĩ không thấu đáo, tuyệt đối không nên nghe theo. Không thể phủ nhận thiện ý của họ, nhưng do hạn chế về kiến thức và nhận thức, lời khuyên của họ phần lớn đều là sai lầm. Cách đúng đắn là hỏi ý kiến người mạnh mẽ. Ai là người mạnh chứ? Người có phẩm hạnh, địa vị, học thức, tài sản vượt trội hơn mình. Chỉ kinh nghiệm của người mạnh mới đáng tham khảo. Bài học từ kẻ yếu thì không đáng một xu. Sau khi tranh luận thì lão lang y không lập tức rời đi, mà lại xác thuốc. Cô gái bận rộn dưới bếp nấu ăn cho lão. Trong lúc mà lão lang y xác thuốc thì Trường Sinh cố gắng tỉnh táo. Chỉ qua mùi vị thì hắn biết đó là thuốc giải độc, nhưng hoàn toàn không đúng cách. Hắn phải chờ đến lúc uống thuốc, ngậm chặt miệng từ chối để nhắc nhở lão lang y rằng mình cũng thông thạo y thuật. Thuốc cuối cùng cũng xác xong, cô gái bưng đến đút, lang y đứng gần quan sát. Muỗng thuốc chạm môi, Trường Sinh liền nghiến chặt răng nhíu mày lại. Cô gái thử nhiều lần nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng. Lúc này hắn thậm chí còn không thể lắc đầu hay gật đầu. Cái việc ngậm miệng cũng cực kỳ là khó khăn. Thất bại nhiều lần, cả hai đều bối rối. Cô gái thông minh nhận ra điều bất thường, bèn đặt thuốc xuống, lấy chén sâm thang ở bên cạnh lên. Người thấy mùi sâm thì Trường Sinh há vội miệng. Dù động tác rất nhỏ khó khăn, nhưng đã đủ để khiến cả hai phải kinh ngạc thốt lên. Nghe tiếng họ reo thì Trường Sinh thầm thở vào. Nếu không có gì bất ngờ thì mạng sống của hắn có lẽ đã được cứu. Tuy nhiên vừa khi Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm thì lão lang nghi lại bưng chén thuốc lên đút. Người thấy cái mùi thuốc thì Trường Sinh lập tức mím chặt môi, kiên quyết không mở miệng. Thấy vậy, lão Lang Y nhíu mày lại, nói gì đó với cô gái bằng cái giọng đầy nghi hoặc. Sau cuộc trao đổi ngắn, cô gái tiếp tục đút sâm thang. Lúc này Trường Sinh vẫn nuốt rất khó khăn. Tuy nhiên để chứng minh mình tỉnh táo, nên mỗi khi muỗng chạm môi, hắn đều cố gắng hết sức để mà há miệng. Sự kiên trì đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa. Trước khi mà uống hết sâm thang, hắn lại ngất đi. Những gì xảy ra sau đó hắn không hề hay biết. Rồi cái lần tỉnh táo sau đó, Trường Sinh phát hiện ra đầu không còn đau như búa bổ nữa, thần thức cũng tỉnh táo hơn. Dù vẫn không cảm nhận được chân tay, nhưng đã có thể cố gắng mở mắt. Chỉ là tầm nhìn mờ ảo, mọi thứ như là phủ sương. Vừa mở mắt thì giọng cô gái đã vang lên gần đó, nhưng cô không nói với hắn mà là đang gọi một ai khác nữa. Không lâu sau thì tiếng của lão Lang Y vang vọng ở bên tai, nhưng hắn không hiểu tiếng Tân La nên chẳng biết lão ta đang nói cái gì. Thấy Trường Sinh không phản ứng, lão Lang Y đưa tờ giấy có chữ viết tới trước mặt của hắn. Trường Sinh chỉ thấy lờ mờ là có tờ giấy, nhưng thị lực tổn thương nặng không thể đọc được nội dung. Biết đối phương đang cố gắng giao tiếp, hắn sốt ruột vô cùng. Đáng tiếc là không những không đọc được chữ mà chân tay cũng bất động, dù hiểu ý nhưng không thể trả lời. Thấy hắn vẫn im lặng, lão Lang Y liền bảo cô gái mang đèn dầu lại. Dưới ánh đèn, Trường Sinh mơ hồ nhìn thấy một chữ Hán lớn viết trên giấy. Cố gắng nhìn kỹ thì cuối cùng cũng nhận ra đó là chữ Đường. Lúc này hắn vẫn chưa thể gật hay lắc đầu. Nhận ra chữ Đường, hắn chỉ có thể khẽ nhếch môi, nở ra nụ cười xác nhận rằng mình chính là người của Đại Đường. Thấy hắn cuối cùng cũng có phản ứng, cô gái mừng rỡ khôn xiết, nói gì đó đầy sự phấn khích. Lão Lang Y không đáp lại, tiếp tục viết một chữ Hán khác là chữ Ngươi. Trường Sinh lại nhếch môi, tỏ ý đã nhìn rõ. Lão Lang Y lần lượt viết thêm ba chữ là Thông Y Thuật. Hắn mỉm cười ba lần, lần cuối cố gắng giữ nụ cười lâu hơn, khẳng định mình thật sự là hiểu y thuật. Trong lúc mà lão Lang Y trao đổi với Trường Sinh, cô gái đứng bên cạnh căng thẳng quan sát. Thấy hai người cuối cùng cũng hiểu nhau, cô gái càng thêm phấn khích, nói liền mấy câu gì đó. Lão Lang Y trầm giọng đáp lại, rồi viết một chữ Hán thật là lớn nữa, là chữ Độc. Trường Sinh lại nhếch môi, tỏ ý đã thấy. Tiếp theo lão ta viết chữ Dài. Thấy vậy hắn lập tức nhíu mày lại, ra hiệu cách này không ổn. Ánh đèn dầu quá gần khiến cho mắt Trường Sinh chảy nước, không nhìn rõ chữ tiếp theo nữa. May thay cô gái rất là tinh ý, liền nhẹ nhàng lau nước mắt giúp hắn. Nhờ vậy mà Trường Sinh mới nhận ra lão Lang Y đang viết chữ Bài. Thấy vậy hắn mừng rỡ, vội vàng nhếch môi cười, xác nhận đối phương đoán đúng, hắn cần là Bài Độc. Giao tiếp thành công rồi, lão Lang Y cũng vui mừng tiếp tục viết chữ Nhĩ. Sau khi được xác nhận thì lại viết chữ Thủ và Túc, đều nhận được phản hồi tích cực. Trong thời gian Trường Sinh hôn mê, dưới sự nhắc nhở của cô gái thì lão Lang Y đã trích giái tai của hắn để thải độc máu. Nhờ vậy Trường Sinh mới mở được mắt. Giờ lại có thêm xác nhận của hắn nữa thì lão càng thêm rõ là chỉ trích giái tai thôi là chưa đủ, cần phải trích cả 10 đầu ngón tay và ngón chân nữa. Sau đó lão Lang Y không trao đổi thêm nữa mà lấy kim châm huyệt giúp hắn bài độc. Trước đây lão luôn lo sợ cái việc tiếp tục thải máu sẽ giết chết hắn, nhưng giờ đã có sự đồng ý, lão không còn do dự nữa. Đến lúc này thì Trường Sinh mới thực sự thở phào. Lão Lang Y đã biết cách chữa trị, nhưng ngoài niềm vui hắn còn lo lắng là không biết mình đã ngất bao lâu. Nếu thời gian ngộ độc quá dài, tứ chi sẽ tổn thương không thể hồi phục. Dù bắt đầu bài độc ngay thì cũng khó tránh di chứng sau này. Cũng do mất máu quá nhiều, máu độc chảy ra rất chậm, cứ một lúc lại phải châm kim lại. Trong lúc thải máu thì lão Lang Y liên tục quan sát biểu cảm của Trường Sinh, và Trường Sinh cũng cố gắng tỉnh táo. Mỗi khi lão đến gần đều cố gắng nhoẻn miệng cười, ra hiệu mình vẫn chịu đựng được. Không biết khi nào hắn lại ngất đi lần nữa. Thấy vậy lão Lang Y biết hắn kiệt sức nên ngừng châm kim. Lần này tỉnh lại, tình hình tốt hơn nhiều. Ngoài việc yếu ớt vì mất máu, cái cảm giác choáng váng đã biến mất. Tuy nhiên tứ chi vẫn vô cảm, thị lực vẫn hơi mờ. Điều bất ngờ là cô gái vẫn ngồi bên giường. Vừa khi hắn mở mắt thì cô đã phát hiện, vội vàng gọi lão lang y tới. Lúc này trường sinh đã có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Để hai người biết phương pháp chữa trị có hiệu quả, hắn cố gắng nói, dù giọng thều thào không thành câu. Nhưng hắn cũng không định trò chuyện, vì biết dù nói được họ cũng không thể hiểu. Cái vị đắng ở trong miệng cho thấy trong lúc hôn mê thì họ lại cho hắn uống sâm thang. Thấy hắn tỉnh, lão lang y lại viết chữ hỏi là có tiếp tục hay không. Trường sinh mỉm cười gật đầu. Việc tứ chi vẫn vô cảm khiến hắn lo lắng, không biết độc tố đan mòn đến mức nào rồi. Cứ như vậy mà sau 3 lần ngất đi tỉnh lại, khi mà lão lang y châm kim, trường sinh cuối cùng cũng cảm nhận được chút đau nhói. Cảm giác đau khiến hắn yên tâm một nửa, chứng tỏ rằng tứ chi chưa hoại tử. Giờ cần xác định mức độ thương tổn của kinh mạch huyệt vị nữa. Hắn không biết kinh mạch tổn hại thế nào, nhưng chắc chắn là có tổn thương. Thị lực vẫn mờ, chứng tỏ mắt là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tổn thương này không vĩnh viễn. Khi có thể ngồi dậy hoặc vận khí, hắn có thể dùng thuốc thang hoặc là linh khí để hồi phục. Để mà nhanh chóng bài độc thì mỗi lần tỉnh dậy hắn đều đồng ý cho lão lang y thải máu. Yếu đuối không đáng sợ, chỉ cần khôi phục linh khí là có thể dùng linh khí để tăng cường thể lực. Mấy ngày sau đó thì lão lang y không rời đi, luôn cùng với cả cô gái chăm sóc trường sinh. Cái tấm lòng cứu người lúc tuyết rơi của họ khiến trường sinh vô cùng cảm động. Có thể họ giúp đỡ xuất phát từ lòng tốt, nhưng cũng có thể vì một mục đích nào đó. Nhưng dù là gì đi nữa, hắn cũng sẽ báo đáp gấp bội, bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ đáp ứng. Theo thời gian trôi đi, cảm giác dần dần hồi phục. Tay chân vẫn không thể cử động được, nhưng đã có thể gật lắc đầu, nói được vài từ dù rất yếu. Điều khiến cho hắn sốt ruột là vẫn không cảm nhận được đan điền khí hải, linh khí vẫn không tự vận hành được. Rồi một đêm trường sinh đang ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp mở mắt thì cửa phòng đột nhiên đã bị đạp mạnh. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết của lão lang y và tiếng hét kinh hoàng của cô gái.